Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 054, lại tới một lần nữa. Đến eo nhà thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ. Trời cũng sắp tối, Thường Uy kéo trở về 3 khỏa cây Giáng sinh. Well muốn một gốc cây, còn lại 2 khỏa để Thường Uy tự dụng. Có thể Thường Uy cũng dùng không được nhiều như vậy. Cái gọi là lễ Noel, có điều là ý tứ. Hắn đối với đinh ở trên thập tự giá vị kia không thế nào cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó lại đưa Lưu Huyền Đức một gốc cây, giúp đỡ Well một nhà đem cây Giáng sinh hóa trang được. Cũng ở eo giữ lại dưới, với bọn hắn nhà đồng thời ăn bữa tiệc lớn, cơm nước xong. Dĩ nhiên là nên náo nhiệt, đêm Noel mà, vốn là còn quà Noel chuyện này, có điều Thường Uy đã quên, mà lúc này, Thường Uy cùng eo dự định ra ngoài xem, lễ Noel là thế giới phương Tây tối thịnh ngày lễ lớn. Ngày này vốn là vắng ngắt tự tuốt lập tức trở nên náo nhiệt. Ăn mặc mập mạp quần áo, mang theo găng tay, mũ, pháo hoa nổi lên bốn phía. Một phái tiết khánh bầu không khí, chẳng biết lúc nào, trên trời hoa tuyết tung bay lên, có tuyết rồi, tiểu hài nhi môn cao hứng nhất, dĩ vãng vào lúc này đều nên trồng người tuyết, mấy ngày nay không thấy tuyết rơi, còn chưa nhạc tới, cũng may tuyết rơi đến rồi, có điều trồng người tuyết đến đợi được ngày mai, rìa đường thương gia rất hiếm thấy làm nổi lên khuyến mãi hoạt động. Mọi người vào lúc này, coi như trong túi ngượng ngùng, cũng đến đẩy lên đến. Một chữ, mua, Thường Uy cho eo mua một bộ găng tay, eo thì trả lại Thường Uy một cái khăn quàng cổ. Vào lúc này, Natasha đứng ở mái nhà, đưa tay nhận một mảnh hoa tuyết, nhìn lục giác hoa tuyết ở lòng bàn tay hòa tan. Phía dưới trên đường phố, Thường Uy cùng eo vừa vặn đi qua. Nàng đột nhiên cảm giác thấy rất cô độc, nhìn hai cái vui vẻ dáng vẻ, Natasha lạnh rên một tiếng, kẻ cặn bã, bọn họ đã quyết định lui lại, mảnh đất kia mất đi tất cả chất lượng đặc biệt, mà rất nhiều manh mối cũng đã rời đi tự tuốt, nơi này không có giá trị, vì lẽ đó Natasha gặp vào ngày mai lui lại, triệt để rời đi cái này có như vậy một điểm hồi ức địa phương. Náo nhiệt đám người quấy dày Thường Uy cảm ứng. Thường Uy cũng không biết. Natasha ở ngay gần. Có thể coi là biết rồi. Thì thế nào đây? Bồi tiếp eo chơi đến chuyển điểm. Thường Uy không có ý định làm cái gì. Đem eo đưa về nhà. Hắn mới lái xe trở về nông trường. Về đến nhà rửa mặt một phen. Thường Uy đang chuẩn bị ngủ. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hắn ngẩn ra. Thấy Natasha một thân hoa tuyết đi vào. Ngươi, Natasha giơ lên trong tay chìa khóa. Này là của ta, Thường Uy không nói gì. Ta nói làm sao ít đi một chiếc chìa khóa. Ta ngày mai sẽ phải đi rồi. Natasha cởi áo khoác xuống. Thướt tha dáng người hoàn toàn hiện ra đến. Ta thấy ngươi cùng cô gái kia. Ta không cao hứng, Thường Uy nhất thời có chút lúng túng. Vì lẽ đó ta muốn cho ngươi cái sâu sắc giáo huấn. Nàng một phát bắt được Thường Uy cổ áo, kéo hắn liền hướng trong phòng ngủ đi. Canh ba, Thường Uy bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn một chút chếch một bên hoàn mỹ khuôn mặt. Hắn ngầm thở dài, này toán xảy ra chuyện gì a? Nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Thường Uy cảm thấy một ít không đúng mùi. Hắn mở ra đèn bàn, vươn mình lên, đã kinh động Natasha, ta đi phòng rửa tay. Thường Uy nói một câu, Natasha một tiếng, tiến vào phòng rửa tay. Thường Uy há mồm, một hạt bảo châu thâm thủy ánh sáng bắn ra bốn phía bay ra ngoài. Này bảo châu đã không giống lúc trước như vậy hoàn mỹ. Rõ ràng từng sợi màu máu quấn quanh, lưu chuyển. Phảng phất vật còn sống, dâng trào cương khí lặng yên không một tiếng động tràn vào bảo châu. Bảo châu dần dần hư hóa, hiện ra một cái hình người cái bóng, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái thân cao có điều 1m7. Vóc người thon gầy, khuôn mặt bình thường, ánh mắt lạnh lùng người. Thường Uy đem một thân cương khí toàn bộ độ nhập hóa thân. Nói, đi thôi, hóa thân mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Nghiêng người từ trong cửa sổ vọt ra ngoài. Thường Uy ra phòng rửa tay, một lần nữa nằm xuống. Do dự đem bên người thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Mấy phút sau, Natasha bỗng nhiên mở hai con mắt. Nàng nghe được tiếng súng. Nhìn Thường Uy, tựa hồ đã ngủ say. Natasha nhẹ nhàng rời cánh tay của hắn, lặng yên không một tiếng động lên. Hai ba lần mặc quần áo tử tế, rời khỏi phòng. Natasha sau khi rời đi, Thường Uy mở mắt, cười cợt. Natasha cấp tốc đi ra biệt thự, tìm ra trước tàng ở bên ngoài nơi nào đó vũ khí. Người như miêu đã hướng về linh tinh tiếng súng truyền đến phương hướng ẩn núp mà đi. Trước hết truyền đến tiếng súng chính là để lại bản phòng phương hướng. Natasha lỗ tai khẽ nhúc nhích, tiếng súng đang di động. Nông trường cửa lớn, nàng trong mắt tinh lóng lánh, cấp tốc hướng cửa lớn mà đi. Làm Natasha bôn trí đại môn phụ cận, vừa vặn nhìn thấy ánh lửa bắn mạnh, tùy theo tiếng súng nổ vang, đang dần dần diện lên tuyết chiếu rọi dưới. Nàng nhìn thấy một cái như u linh cái bóng thoán qua đất tuyết, hướng về thương hỏa phun ra địa phương nhào tới. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, tiếng súng im bặt đi. Natasha nắm chặt súng lục, cấp tốc chạy tới. Một bộ tàn tả thi thể nhiệt huyết chưa lạnh. Nàng vội vã mở ra máy truyền tin. Ta là Natasha, đã nghe chưa? Thu được, thường thị nông trường xảy ra chiến đấu. Nghe, lập tức phái người lại đây. Natasha nói cho hành động tiểu đội. Hay là cái kia, trò đùa dai, người cùng kẻ thù của hắn. Để bọn họ cẩn thận. Thu được, hành động tiểu đội sẽ ở trong vòng 10 phút đến thường thị nông trường. Natasha đóng lại máy, truyền tin, theo cái kia thân ảnh của U Linh lần theo mà đi. Ngày thứ hai, Natasha rất hiếm thấy là một trận bữa sáng. Thường Uy vuốt mắt từ trong phòng ngủ lúc đi ra, biểu thị kinh ngạc, không nghĩ đến ta gặp làm cơm thật sao? Natasha cười, môi đỏ cho Thường Uy một đóa dâu tây. Nhanh đi rửa mặt, bóng mỡ, rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, Natasha đối với Thường Uy nói, ta muốn đi rồi, ngươi gặp nhớ ta sao? Biết, chứ, Thường Uy có chút không xác định, quên đi, Natasha có chút nhụt chí, ta gặp nhớ tới ngươi. Thường Uy cho nàng một cái chăm chú ôm ấp, chúc ngươi đi vòng quanh thế giới lữ trình thuận lợi, cho Thường Uy một cái gặp lại. Natasha hà hiệp đi rồi. Thường Uy ở trước cửa đứng một hồi lâu, mãi đến tận trong phòng điện thoại vang lên mới phục hồi tinh thần lại, trở về nhà nghe điện thoại. Là eo, Natasha đi ra thường thị nông trường. Xa xa một chiếc phổ thông xe con vừa vặn lái tới. Nàng đưa tay ngăn lại, lên xe, chờ xe mở ra. Nàng nói, tẩy địa siêu tập đến bao nhiêu tin tức? Tẩy địa, đây là thường thị nông trường lần thứ hai. Không ít, tài xế lái xe nói. Tử vong nhân số vượt qua 30 người. Tất cả đều là bị trọng thủ pháp sống sờ sờ đánh chết. Cùng người bắn, tay đao phủ như thế. Sau đó thì sao? Natasha nói, chúng ta bắt được hai cái người sống. Nhưng, tài xế dừng một chút. Là tử sĩ, tất cả đều tự sát. Không đề phòng, Natasha cau mày, bắt được người sống không dễ dàng. Đúng thế, tài xế nói, bên trong cơ thể của bọn họ trồng vào túi chứa chất độc. Chỉ cần theo, đè nhấn một cái dạ dày, túi chứa chất độc vỡ tan, lập tức tử vong, chúng ta không nghĩ tới, manh mối lại đứt đoạn mất. Natasha thở dài, tối hôm qua, nàng lần theo Ghost thất bại. 10 phút liền bị quăng rơi mất. Cái kia Ghost quá mạnh, Tốc độ quá nhanh, còn lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải nàng lần theo kinh nghiệm phong phú, đừng nói 10 phút, liền ngay cả 1 phút đều chuế không được. Nàng thậm chí rất rõ ràng, coi như đuổi theo Ghost, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Đó là một phi thường mạnh mẽ cá thể. Nàng chỉ là không có gì lo sợ mà thôi. Nàng hiện tại tối cầm chặt ý nghĩ, chỉ có một cái. Cái kia chính là vì cái gì vẫn là thường thị nông trường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.